Trích thủ giá thiên, chương 224, đến được về không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ta đi chiêu hàng hải tặc ư? Tần Phi hờ hững trợn trừng con ngươi nhìn tên tiểu an tử vênh vênh váo váo sau rồi thản nhiên nói. Không có hứng thú. Lỗ mũi tiểu an tử khẽ giật giật mấy cái. Ở trong cung y là tâm phúc bên cạnh thái tử, dù chưa phải là nhân vật đứng đầu nhưng cũng là nhân vật có danh. Quan viên bên ngoài nhìn thấy y cũng phải cung kính gọi một tiếng. An công công, vào ngày lễ ngày Tết quan viên dâng tặng lễ vật cho tiểu an tử không đến 100 người thì cũng phải 80 người. Những chấp sự thái giám trong cung khi nhìn thấy tiểu an tử cũng sợ như gặp phải rắn độc. Nhân vật số 1 số 2 đứng trước mặt Tần Phi một năm một mười truyền đạt ý chỉ của thái tử yêu cầu Tần Phi đi chiêu hàng hải tặc. Thế mà chỉ một chấn đốc hàm ngũ phẩm ngạo mạn thốt lên câu. Không có hứng thú, tiểu an tử đè nén lửa giận trong lòng, tiếng nói che che được nâng đến mức chói tai. Tần chấn đốc đây là đại sự của triều đình không thể thuận miệng mà nói lung tung. Thái tử gia phụng chỉ đi tuần, nói cách khác là thái tử gia có quyền ra quyết định đối với sự vụ của một tỉnh. Thân là mệnh quan của triều đình, ngươi phải phục tùng mệnh lệnh của thái tử gia. Huống chi chỉ là đi chiêu hàng hải tặc mà thôi, tần chấn đốc không nên sợ chứ. Thái tử phụng chỉ đi tuần chứ không phải là phụng chỉ xuất chinh. Hắn muốn đánh hải tặc thì cứ thương nghị với tổng đốc An Đông là được. Tần Phi uể oải nói. Ta quản lý phân sở sát sự thính, không phải chuyên đi đánh giặc như quân đội nên đừng tìm ta. Nếu có ý kiến gì khác thì đi tìm dịch tổng đốc mà trách cứ ta hay là cứ trực tiếp đi gặp bệ hạ mà buộc tội. Tiểu an tử thiếu chút nữa lỗ mũi không thở được, mắt thấy đối cứng đối mềm cũng không tác động được Tần Phi liền kêu lên. Tần Phi, ngươi không để vào mắt ngay cả thái tử sao? Tần Phi từ từ đứng dậy, trong phòng công vụ trống trải chỉ có hai người là hắn và tên tiểu an tử. Không khí chợt khẩn trương, Tần Phi vừa động thân làm tiểu an tử hơi sợ hãi, theo bản năng y lùi lại mấy bước dựa lưng vào cửa phòng chuẩn bị chạy ra khỏi cửa nhưng vẫn mạnh miệng nói cứng. Ngươi muốn gì? Hai chữ Tần Phi không phải để ngươi gọi, đồ thái giám chết bầm. Tần Phi vuốt sống mũi lạnh lùng nói. Đời này ta không ưa thái giám, nhìn những thứ người lưỡng tính như các ngươi ta chỉ muốn quật cho mấy cái. Chỉ là một tên chấp sự thái giám lục phẩm cũng dám gọi thẳng tên ta ngay trước mặt. Ngươi không bị đánh thì ai tin được, ngươi dám, bàn tay tiểu an tử đã ở sau lưng sờ soạng tìm tay cầm cửa, y đang muốn mở cửa phòng kêu cứu mạng. Y trông vào mấy vị đại nội thị về và mấy tiểu thái giám đi cùng, hẳn Tần Phi có muốn hành hung cũng không dám hành động trước mặt nhiều người như vậy. Y còn chưa kịp làm gì đã thấy mắt hoa lên, Tần Phi vọt ngay đến trước mặt, bàn tay giơ cao tát xuống một cái không nhẹ. Tiểu an tử muốn đưa tay cản lại nhưng bản lãnh của y thấp như thế làm sao có thể chống lại Tần Phi. Cánh tay vừa mới nhấc lên thì trên mặt đã lĩnh trọn một tát. Nhất thời mắt mũi choáng váng, thiên địa quay cuồng lảo đảo như muốn ngã. Y không mở được cửa phòng mà cửa phòng lại do Tần Phi tự mình mở ra. Tần Phi nở nụ cười tinh nhìn đám thị vệ đại nội mặt mày căng thẳng đứng ở trong viện. Hắn ôm quyền nói, mấy vị có nghe thấy An Công Công đang gọi cái gì à, hức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên thị vệ mặc dù có chút công phu nhưng bọn chúng biết rõ nếu muốn đánh nhau với Tần Phi chả phải là đưa dê vào miệng cọp sao. Hiện tại đang ở trong địa bàn của Tần Phi, chỉ cần người ta hô lên một tiếng. Đóng cửa thả chó, thì không biết có bao nhiêu tên mật thám sát sự thính nhảy vào liều mạng đánh cho thành đầu heo mất. Tần Phi hỏi như thế thì ai dám đáp lại. Tiểu an tử che cái mặt đang sưng tướng lên, sụp ra khỏi phòng, hai mặt đỏ hồng đầy ứ nước mắt. Y khản giọng kêu, không nghe thấy ta nói gì sao? Tần Phi đánh ta, hắn còn muốn tạo phản nữa. Mấy tên thị vệ nhìn tiểu an tử rồi lại quay sang nhìn Tần Phi nhưng không ai dám động đậy. Tần Phi thở dài, tội vu khống mệnh quan triều đình tạo phản là một tội vô cùng nghiêm trọng, nếu như không có bằng chứng cụ thể thì người vu cáo sẽ phải chịu chính cái tội đã vu khống. Đây là pháp luật của đại sở, An Công Công không đọc sách mấy nên không biết pháp luật đại sở. Phạm phải sai lầm lớn như vậy thật sự là đáng giận nhưng cũng có chút đáng thương. Ngươi, tiểu an tử trợn mắt nhìn hắn, Tần Phi nhảy lên đá một cước vào cằm tiểu an tử làm cái thân thể gầy ốm bay một vòng rồi ngã sấp xuống. Cái miệng y đang gặm đất còn chưa kịp ngọ nguậy bò dậy nổi thì đã bị Tần Phi giẫm một chân trên đầu. Tần Phi không dùng sức nhưng cũng làm miệng và mũi của y dí sát trên mặt đất nhưng vẫn còn chừa lại một ít để y có thể thở được. Thị vệ đại ca, Tần Phi cười ha hả nói. An Công Công bảo là ta tạo phản, ta cho đây là vu cáo. Người thì ta cứ giữ lại đã, chờ An Công Công đưa ra chứng cứ tạo phản chính xác rồi hãy nói. mấy vị có thể trở về bẩm báo với thái tử, cứ nói rằng Tần Phi đọc sách không nhiều, lớn lên như cây cỏ, tính tình trước nay rất không tốt nhưng không muốn chịu tiếng oan. Đột nhiên có một con quái vật nửa nam nửa nữ chạy đến bảo ta muốn tạo phản, lời này ta nuốt không trôi. Sát sự thính chúng ta cái gì không cũng không giỏi, chỉ biết mỗi một môn khỏi cung. Nếu An Công Công không đưa ra chứng cứ chính xác việc tạo phản này thì thật là ngại. Bản quan sẽ phải mời An Công Công lần lượt thử từng thứ mà sát sự thính chúng ta hay dùng để tiếp đãi mọi người vào đây. Tiểu An Tử nhất thời dùng mình một cái. Ý của Tần Phi rõ là muốn đối địch với thái tử, nhưng lần này mình hứa một câu để hắn bắt được nhược điểm. Mạng nhỏ chính mình bị người ta nắm trong tay, lần này phải đối mặt với hiểm nguy rồi. Bọn thị vệ đưa mắt nhìn nhau, người không nói đạo lý bọn chúng thấy nhiều, nhưng người dám cùng thái tử không nói đạo lý thì đây là lần đầu tiên trong đời chúng thấy. Thấy khí thế của Tần Phi như thế, chỉ cần hắn phát lực là đầu của Tiểu An Tử nát bấy, nên mấy tên thị vệ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một người cầm đầu tiến lên mấy bước ôm quyền nói. Tần Chấn Đốc, mấy người thị vệ chúng ta chẳng có phẩm cấp gì, không dám hầu ngôn loạn ngữ. Nếu Tần Chấn Đốc muốn giữ An Công Công lại thì xin bảo đảm an toàn cho An Công Công, đợi chúng ta về xin chỉ thị rồi hãng xử trí tiếp. Đi đi, đi đi. Tần Phi cười híp mắt phất tay. Đợi đến khi bọn thị vệ ra hết, Tần Phi nhấc bàn chân lên rồi ngồi xổm xuống nhìn mặt mũi Tiểu An Tử sưng vù, hắn thì thào. Chủ ý của các ngươi đừng cho là ta không biết. Tối hôm qua mật nghị trong phủ tổng đốc, mặc dù ta không tham gia nhưng từng chữ từng câu các ngươi nói ta đều rất rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Công Công muốn hãm hại một người ăn cơm tình báo không phải là dễ dàng thế đâu. Tối thiểu lúc nói chuyện cũng nên xem xét nóc nhà, vách nhà có người hay không. Còn nữa, hãy suy nghĩ thật kỹ, mỗi người trong phòng không phải ai cũng đáng tin được đâu. Người, Tiểu An Tử bị chẹn ngang nên nói một câu cũng không nên lời. Tần Phi nhún vai, chuẩn bị tinh thần bị thẩm vấn đi, nhưng ta thẩm vấn ngươi chuyện khác đấy. Cách chương.